Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260 chiến tranh kết thúc. Từ Long thoái hóa đến Giao. Kỳ thật không cần cái gì huyết nhục tinh hoa, bản thân trình tự liền cao. Không thể đi lên, còn lui không xuống dưới sao? Chỉ là Sakura Dragon yêu cầu bổ toàn tự thân tứ chi tàn khuyết. Lại không nghĩ làm chính mình bị thương nguyên khí. Lúc này mới yêu cầu đại lượng sinh mệnh tinh hoa. Mà Bạch Xà chính là cung cấp tinh hoa chủ thể, từ chủng tộc thượng nói. Sakura Dragon đối Bạch Xà có thật lớn áp chế tác dụng. Bất quá Bạch Xà cũng có chính mình kiêu ngạo. Nó ra sức dẫy giụa. Cho dù nhìn huyết nhục của chính mình bị đối phương một chút hấp thụ, nó cũng không có từ bỏ phản kháng, Bạch Xà trung quy là đã chết. Huyết nhục trung sinh mệnh tinh hoa bị hút không còn. Còn sót lại cốt cách. Túi da cùng cơ bắp toàn bộ hóa thành khô khốc mà sền sệt keo trạng vật chất, Sakura Dragon đạt được. Đại lượng sinh mệnh tinh hoa, cùng với một trận khí thế lạnh lót rồng ngâm, bắt đầu hóa giao, hình thể cấp tốc ngắn lại. Từ vài trăm thước đến trăm mét, lại từ trăm mét đến 10 mét. Cuối cùng dừng lại ở 3 mét chiều dài, nguyên bản thon dài hữu lực móng vuốt toàn bộ thu hồi thân thể. Giữa, cốt cách nội truyền đến một trận bùm bùm bạo vang. Dựa vào Bạch Xà cung cấp sinh mệnh tinh hoa, Sakura Dragon 4 con long chảo lần nữa từ trong cơ thể dài quá ra tới. Chỉ là có điểm tiểu, mềm oạt, thoạt nhìn một chút cũng không có lực độ, duy nhất biến hóa cực đại chính là long giác. Hiện giờ Sakura Dragon cái trán chỗ chỉ có thể nhìn đến quá ngắn một tiểu tiệt giác. Không nhìn kỹ đều không thể phát hiện. Giao long dính một cái long tự. Thực tế còn không phải long. Giao long là không có giác. Hiện tại có giác. Chỉ là bởi vì Sakura Dragon nguyên bản chính là long, thực lực giảm xuống một mảng lớn. Nhưng Sakura Dragon không thể nghi ngờ đạt được tân sinh. Nàng rời đi chính mình chiếm cứ nhiều năm thường cây hoa anh đào. Ở mưa gió chung vui cười ngao du. Lúc sau, bang, một tiếng rớt tới rồi trên mặt đất, Bella có điểm che mặt. Gia hỏa này ngây ngốc. Căn bản không quen thuộc giao long trạng thái liền hạt lãng. Cái này ném long đi. Sakura Dragon tính cách cũng không tệ lắm. Dung đùi đắc ý một trận vạn. Ở xác định chính mình hoàn toàn tự do. Cũng một lần nữa mọc ra thiếu hụt tứ chi sau. Nàng thập phần cao hứng, hóa rồng đối nàng tới nói một chút đều không khó. Vốn dĩ chính là long đáy. Tiêu phí một ít thời gian. Là có thể một lần nữa thăng lên đi, chúng ta đi thôi. Hảo, Sakura Dragon lần nữa thu nhỏ lại hình. Thể, nàng dù sao cũng là thần long. Không nên bị phàm nhân thấy. Lúc này nàng liền biến thành một cái màu trắng con rắn nhỏ. Bàn ở Bella cánh tay thượng. Nếu là không ai chú ý, nàng còn có thể từ cổ áo chỗ chui ra tới thấu thấu phong, cuối cùng nhìn thoáng qua Fountainhead. Palace, Sakura Dragon đối nơi này lại vô nửa điểm quyến luyến. Nàng ghé vào Bella đầu vai nặng nề ngủ, lúc này Bella liền có thể phá vỡ không gian trở về thế giới. Hiện thực. Nhưng làm việc phải có thủy có chung. Nếu nước Asina bên ngoài kết giới hủy bỏ, bọn họ sẽ nháy mắt bại lộ ở địa ngục ý thức trước mặt, địa ngục diện tích rộng lớn vô biên. Ác ma càng là vô biên vô hạn, bất quá đúng là bởi vì uyên bác. Nơi này mới là một cái ẩn thân hảo địa phương, thiên đường thiên sứ cường. Địa ngục ác ma nhiều. Đây cũng là hai bên có thể duy trì thế cân bằng nguyên nhân chủ yếu, Sakura Dragon mang theo toàn bộ. Nước Asina dịch chuyển một lần liền nguyên khí đại thương. Hiện tại thoái hóa thành giao long. Khẳng định là vô pháp rời đi. Nước Asina này vạn 8.000 người nếu là không nghĩ đi hiện đại xã hội. Nhất định phải ở chỗ này sinh tồn xuống dưới, cho nhau công sát chỉ có cùng nhau xong đời. Đoàn kết đối ngoại. Mới là bọn họ duy nhất đường ra, Bella từ Fountainhead Palace xuất phát. Lần này không đi thác nước đi làng Mibu, mà là từ Sunken Valley tiến Asina thành mạch nước ngầm. Cuối cùng từ khe núi chung chui ra tới. Đi vào Bella bọn họ lúc ban đầu buông xuống địa phương. Dragon Spring, chiến tranh nên kết thúc một ngày sau. Asina ra toàn thể xuất động, từ Asina Isin cái này quốc chủ tính khởi. Phân ra Hirata Tajima Mori Suneaki, đại tướng Jiubu Oniwa Masataka, Yamauchi Shikibu Toshikasu, Masumoto Kuranosuke toàn bộ trình diễn. Ở Dragon Spring bản, như là quyết chiến giống nhau, toàn quân đột kích, cùng nội phủ đại quân ác chiến suốt một ngày, đêm đó. Petler Anayama cấp đồng dạng tổn thất không nhỏ nội phủ đại quân thông báo tin tức. Hắn nói nước Asina thiếu muối, mà sơn tặc đang ở tập kích Asina ra chủ thành. Chuẩn bị sấn loạn cướp đoạt vật tư, Asina ra đã phái một con 100 người đội ngũ trở về ổn định. Chủ thành thế cục đạt được tin tức này, làm nội phủ thảo phạt quân tổng đại tướng đại hỉ. Không nói hai lời xuất quân đêm tập, hắn còn liên lạc sơn tặc thủ lĩnh, làm đối phương chế tạo lớn hơn nữa hỗn loạn. Cũng đáp ứng ở chiến hậu cho đối phương một thành vật tư làm báo đáp, hai bên ở ban đêm lại là một. Hồi đại chiến, đánh tới thời khắc mấu chốt, sơn tặc cùng trước tiên rời đi 100 người đội xuất hiện ở bên trong phủ quân phía sau. Tiền hậu giáp kích, nội phủ quân đại bại, trong hỗn loạn, kiếm thánh Asina Isin đơn thương độc mã sát nhập trận địa địch. Kiếm khí tung hoành, cuối cùng thình lình một thương đánh chết nội phủ thảo phạt quân tổng đại tướng. Nội phủ đại quân thất bại thảm hại, còn thừa binh lính hốt hoảng bại lui. Chuẩn bị trốn hồi doanh địa. Nhưng lúc này bọn họ doanh địa đã sớm bị Bella trước tiên công phá, The Flying Dutchman vòng qua. Dragon Spring, toàn vô phòng bị nội phủ đại doanh không tưởng địch nhân sẽ xuất hiện ở sau người. Lưu thủ về điểm này binh lính căn bản không phải đối thủ, Asina Isin tôn tử. Asina Zenichiro xuất lĩnh gia tộc nội tinh nhuệ nhất 50 danh võ sĩ lấp kín nội phủ thảo phạt quân. Lui lại nhất định phải đi qua chi trên đường. Này 50 người cũng không phải là tạp binh. Có một cái tính một cái. Đều là võ sĩ. Bọn họ tử chiến không lùi. Hơn nữa Snake Eye nhất tộc viễn trình chi viện. Dựa vào một tòa cầu gỗ. Bọn họ ước chừng chống đỡ nội phủ đại quân vượt qua một giờ. Cũng kiên trì tới rồi cuối cùng, đại quân vây kín, ở Dragon Spring nhập cửa biển chỗ. Nội phủ thảo phạt quân bị vây khốn ở một khối cực kỳ nhỏ hẹp khu vực. Không ăn không uống, cuối cùng không thể không lựa chọn đầu hàng, đến tận đây. Trận này nội phủ thảo phạt nước Asina chiến tranh liền tính là họa thượng dấu chấm câu, bất quá dư. Ba còn xa xa không có bình ổn, được đến ninja hội báo sau. Bella, Asina Isin, Asina Zenichiro cùng rất nhiều đại tướng, thậm chí bao gồm Vĩnh Chân cái này y sư, Sekiro cái này ninja, một đống người tề tụ ở Asina ngoài thành một tòa rách nát chùa trước, hoa dâm tóc, chặt đứt một cái cánh tay Scepter ngã vào vũng máu giữa. Một thanh lưỡi dao sắc bén xuyên tim mà qua, lúc này hắn nằm nghiêng ở cửa chùa trước. Sớm đã không có hơi thở, thủ công điêu khắc tượng Phật rơi rụng đầy đất. Xem dấu vết, hắn cũng ý đồ chống cự. Nhưng chung quy là nhiều năm không động thủ. Thân thể chỉ độn đến lợi hại. Đã từng chỉ vượn liền như vậy vô thanh vô tức mà đã chết. Cách đó không xa một cái lão thái thái. Cũng nằm trên mặt đất. Nàng chung quanh rơi rụng đại lượng phi tiêu. Ngàn bồn, chiến đấu dấu vết rõ ràng. Nhưng cuối cùng vẫn là không có chạy thoát tử vong vận mệnh, cửa chùa trước. Một cái có thể dùng hùng vĩ tới xưng hô thân ảnh ngạo nghễ mà đứng ở nơi đó. Đối mặt mọi người, tựa hồ không hề sợ hãi, hoàng hôn ánh chiều tà chiếu rọi ở hắn trên mặt. Nào đó nháy mắt, hắn thân ảnh tựa hồ so cửa chùa còn muốn cao lớn, hắn khuôn mặt cực kỳ già nua. Trên mặt tứ tung ngang dọc, che kín vết thương, nơi này có vết thương cũ. Cũng có phía trước bị lão thái thái ám khí cắt ra tân miệng vết thương, hắn cả người tắm máu. Bất quá căn bản không thèm để ý, hắn chính là Sekiro dưỡng phụ. Năm đó cùng Asina Isin bọn họ cùng nhau cướp lấy nước Asina chính quyền. Bị thế nhân xưng hô vì đạo quốc chúng một viên, khôi nhẫn. Ao, hết chương.